Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, nghênh nhận mà rõ ràng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PHAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu, thánh thượng. Cửu công chúa cầu gặp, nghe được cửu công chúa tới, Lý Uyên có chút kỳ quái. Bất quá vẫn là vội vàng sai người đem nàng cho mang vào. Không lâu lắm, cửu công chúa từ bên ngoài đi vào. Lý Uyên hỏi, tiểu cửu vào cung nhưng mà có chuyện gì không? Cửu công chúa rất hưng phấn đem vậy một xấp giấy đặt ở trên bàn sách. Nói, phụ hoàng, ngài xem cái này. Lý Uyên có chút hiếu kỳ, cầm lên nhìn một cái. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương xa, như thế đọc mấy câu sau đó. Lý Uyên cười một tiếng, đều là một ít dễ hiểu đạo lý và kiến thức. Bất quá ngược lại cũng đúng câu ngay ngắn. Tiểu cửu cho phụ hoàng xem cái này làm gì? Cửu công chúa nói, phụ hoàng, những thứ này đích xác không sâu áo. Cũng chỉ là một ít đạo lý và kiến thức mà thôi. Nhưng cái này nếu như dùng làm thiên hạ người có học vỡ lòng độc vật mà nói, đây chẳng phải là sẽ tốt hơn rất nhiều. Cửu công chúa vừa nói như vậy, Lý Uyên nhất thời bừng tỉnh, cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật giống như vậy, thật là như vậy. Những cái kia đứa bé nếu như đi học nói, những thứ này là vừa vặn thích hợp. Hơn nữa không chỉ có để cho bọn họ rõ ràng một ít lễ nghĩa liêm sỉ đồ, cũng có thể để cho bọn họ học tập đơn giản một chút kiến thức, là sau này học tập các loại đồ đánh hạ cơ sở à. Dĩ nhiên, Lý Uyên mặc dù rõ ràng, nhưng không hề coi là đặc biệt hưng phấn. Loại này vỡ lòng độc vật, ở chỗ này trước thì có, coi như không có cái này tam tự kinh tốt, nhưng vậy coi như có thể dùng. Nói thí dụ như cái đó thiên tự văn liền rất tốt. Được, a, thật là không tệ, một câu cuối cùng vẫn là ta đại đường. Tốt, tốt, Lý Uyên nói mấy tiếng tốt, sau đó liền để xuống. Cửu công chúa vừa thấy mình phụ hoàng cũng không phải là đặc biệt kích động, liền vội vàng tiếp tục nói, phụ hoàng, nhi thần lấy là, làm đem cái này tam tự kinh truyền bá ra ngoài, để cho thiên hạ những cái kia người có học tập. Có thể. Cái này liền giao cho Khổng Ái Khanh đi. Lý Uyên vẫn như cũ là nhàn nhạt. Hắn thậm chí đều không quan hệ vật này là ai viết ra. Khổng Dĩnh Đạt vậy không đưa cái này tam tự kinh coi ra gì. Bởi vì là chẳng qua là một ít đạo lý đơn giản và kiến thức. Ở hắn xem ra cũng đích xác thích hợp đứa bé đi đọc mà thôi. Phải nói văn mới cái gì? Vậy thật không có. Khổng Dĩnh Đạt rất bình thản đồng ý. Cửu công chúa khóc không ra nước mắt. Mình kích động thành cái dáng vẻ kia đồ. Bọn họ phản ứng tại sao là cái bộ dáng này. Phụ hoàng, ngài lại xem những giấy này lên tiêu điểm ký hiệu. Là có thể dùng để đoạn câu à? Hơn nữa bất đồng tiêu điểm ký hiệu có thể đại biểu bất đồng tiếng nói cảm. Đối với một ít có nghi vấn tấu chương cái gì. Nhưng mà rất có trợ giúp. Không có biện pháp, tam tự kinh không thể đưa tới chú ý. Vậy nàng cũng chỉ có thể đem tiêu điểm ký hiệu nói ra. Ban đầu, Lý Uyên còn không thế nào để ý những thứ này. Có thể bị cửu công chúa vừa nói như vậy, Lý Uyên mới đột nhiên ý thức được mới vừa mới nhìn những cái kia trên giấy có thật nhiều kỳ quái ký hiệu. Hắn cầm lên vừa liếc nhìn. Quả thật có. Tiểu cửu, đây là vật gì? Cửu công chúa liền đem tiêu điểm ký hiệu tình huống cho giải thích một chút. Bất quá cửu công chúa còn không có giải thích xong. Lý Uyên và Khổng Dĩnh Đạt hai người đã là kích động ở ngự thư phòng đi tới đi lui. Thánh thượng, thứ tốt à, Khổng Ái Khanh, xác thực là đồ tốt, thứ tốt à, hai người kích động không thể tự mình. Cửu công chúa thấy hai người bọn họ phản ứng sau đó ngược lại có chút bối rối. Tam tự kinh đồ tốt như vậy bọn họ hai người phản ứng như vậy bình thản. tiêu điểm ký hiệu cũng chỉ vậy đi. Làm sao bọn họ hai người kích động thành cái bộ dáng này? Cửu công chúa không nói cười khổ, mà ở Lý Uyên và Khổng Dĩnh Đạt hai người rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại sau đó. Lý Uyên hỏi, tiểu cửu, cái này tiêu điểm ký hiệu là ai phát minh? Phụ hoàng, tam tự kinh và tiêu điểm ký hiệu đều là Tần Thiên phát minh. Đúng rồi, hắn còn phát minh phấn viết, dùng cái này viết đồ, có thể tiết kiệm bút lông và giấy đâu. Có thể để cho càng nhiều người hơn cũng có cơ hội luyện chữ à, nghe được là Tần Thiên. Lý Uyên và Khổng Dĩnh Đạt hai người khiếp sợ không thôi. Lại nghe đến Tần Thiên còn phát minh phấn viết. Hai người nhất thời liền có chút bị những tin tức này kích thích không biết nên nói cái gì cho phải. Tam tự kinh, tiêu điểm ký hiệu, còn có phấn viết. Đây có thể đều là đối với đại đường rất nhiều địa phương có rất đặc biệt đóng góp à. Làm sao lập tức toàn để cho Tần Thiên cho phát minh ra tới. Không tiếp thụ nổi, hai người có chút không tiếp thụ nổi. Cái này Tần Thiên nhất định chính là một thiên tài. Hồi lâu sau, Lý Uyên mới nói, Khổng Ái Khanh, chúng ta mới vừa nói vấn đề rốt cuộc có thể giải quyết. Bất quá cái này tiêu điểm ký hiệu phổ biến rộng rãi. Sợ cũng muốn làm phiền ngươi. Thánh thượng yên tâm, thần nhất định đem hết khả năng phổ biến rộng rãi những thứ này. Lý Uyên gật đầu một cái. Người đâu, đi một chuyến Tần phủ. Thưởng, Tần Thiên phát minh những thứ này thật sự là quá hữu dụng. Không thưởng không được à. Cung nhân lĩnh mệnh sau đó thối lui. Khổng Dĩnh Đạt vậy liền vội vàng đi theo ra hoàng cung. Có một số việc, hắn còn cần cùng Tần Thiên đơn độc trò chuyện một chút mới được. Chỉ bằng cửu công chúa mới vừa nói về điểm kia, căn bản không đủ để cho hắn rõ ràng tiêu điểm ký hiệu vận dụng. Cho nên, vừa gặp Tần Thiên rất cần phải có, mà đang ở cung nhân và Khổng Dĩnh Đạt rời đi hoàng cung lúc này Lý Uyên và cửu công chúa hai người. Ở ngự thư phòng cũng không có đi ra ngoài. Phụ hoàng, ngài không phải một mực kiêng kỵ thế gia mà. Nếu như trên đời có thể đọc nổi sách nhiều người, thế gia còn có thể như thế phách lối sao? Thế gia mặc dù có thể thành là thế gia, sở dĩ dám phách lối, liền là bởi vì nhà bọn hắn trong tộc người có học nhiều. Mà trong triều đình, muốn làm quan liền phải là người có học. Như vậy, con em thế gia vào triều làm quan, nắm trong tay thế lực không nhỏ, chính là hoàng đế cũng phải nhường bọn họ ba điểm. Có thể nếu như những thứ khác nhà nghèo con em vậy cũng dần dần đi học làm quan. Thế gia thế lực dĩ nhiên là bị suy yếu, nhưng điều kiện tiên quyết là nhà nghèo con em có tiền đi học. Nếu như có thể bớt đi tờ giấy chi phí, mặc dù tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng nhiều thiếu có một ít trợ giúp. Lý Uyên nghe được cửu công chúa nói sau gật đầu một cái. Đúng vậy, vậy tiểu cửu ý nghĩa đâu? Phụ hoàng, cái này phấn viết giá cả không mắc, so tờ giấy có thể phải tiện nghi nhiều. Nếu như hàng loạt sản xuất nói, thì cho những cái kia người có học cơ hội à? Không chỉ là những cái kia vỡ lòng đứa trẻ, chính là một ít nhà nghèo con em cũng là có trợ giúp lớn. Cửu công chúa nói xong nhìn Lý Uyên. Lý Uyên gật đầu một cái. Có thể, ngươi cùng Tần Thiên nói, để cho hắn nghĩ biện pháp hàng loạt sản xuất phấn viết. Sau đó giá quy định bán cho người có học. Này, phấn viết vật này, nhưng thật ra là không giải quyết được nhà nghèo con em đi học vấn đề. Cái vấn đề này rất thâm căn cố đế. Không phải nói ngươi phát minh phấn viết là có thể giải quyết. Chỉ có tất cả muốn đi học người cũng có thể đọc nổi sách lúc này cái vấn đề này mới có thể hoàn toàn giải quyết. Nhưng phấn viết xuất hiện, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có thể hóa giải một chút loại chuyện này. Mặc dù chỉ trị phần ngọn không trị gốc, bất quá nhưng cũng cho một ít người có học hy vọng à. Cửu công chúa và Lý Uyên như thế sau khi nói xong liền lui ra ngoài. Lý Uyên đang nhìn mình con gái này, đột nhiên thở dài một cái.